Nhật ký yêu đương ở trường học. Tác giả: Cật Điềm thiếu nữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 125, phần 135. Sau khi kết hôn hàng ngày, đem tiểu dâm miêu hai cái tao huyệt đều lục thượng hát tủ đầu giường có dược cùng nhuận hoạt tề. Thẩm Kiều Ngôn không cần những cái đó. Hắn làm theo sẽ làm hắn miêu miêu vui sướng. Hắn đem tiểu miêu nhi bày ra quỳ bò tư thế. Ở nàng dưới gối lót thượng thoải mái dễ chịu gối đầu. Mông kiều cao, âm huyệt cùng cúc huyệt đều không có che đậy hiện ra ở hắn trước mắt. Lại không nhanh không chậm mà mang lên áo mưa, miêu diệu diệu bị chơi đều có chút thần trí không rõ. Trong thân thể dục vọng giống lửa đốt xuyên tim. Tùy hắn đùa nghịch ra bất luận cái gì tư thế cơ thể. Mông nhỏ vặn a vặn cọ đại dương vật. Chính là chỉ động dục tiểu dâm thú. Ô nói. A ô, ân nha, ca ca nhanh lên lộng tiểu cúc huyệt. Ân a a, miêu miêu muốn ca ca lão công. Thẩm Kiều Ngôn dục hỏa bạo tăng, chụp hai hạ mông nhỏ, chế trụ nàng lộn xộn vòng eo. Đại quy đầu chậm tốc xâm nhập nàng khẩn hẹp trong cúc huyệt. Đem sở hữu nếp uốn đều tạo ra, màu hồng nhạt kiều cúc một chút hàm lộng tiến hắn côn thịt. Thẩm Kiều Ngôn cũng không quên tiếp tục khiêu khích phía trước tiểu âm đế. Ở u huyệt nội kéo dài nàng khoái cảm, miêu diệu diệu cảm thấy chính mình bị tiến vào. Chưa bao giờ mở ra cúc huyệt bị thô to hoàn toàn chiếm lĩnh. Nàng có thể nguyên vẹn cảm nhận được hắn ở nàng trong cơ thể lấp đầy nàng. Miêu diệu diệu nhịn không được lên tiếng kêu to. Thân thể tự nhiên phản ứng xoắn chặt nhục côn, tiểu tao miêu. Không chuẩn kẹp, Thẩm Kiều Ngôn gầm nhẹ nói, đáng sợ đại dương vật cuối cùng là toàn bộ thẳng tiến nhỏ hẹp hậu huyệt. Cực nóng bao vây lấy hắn, mỗi một tấc đều bị hắn đỉnh cực kỳ mềm xốp, sẽ mút hút trình độ không thua gì phía trước tiểu tao huyệt. Còn có nàng ướt xối dâm dịch làm bôi trơn, hắn hoãn hai giây liền ở bên trong cắm tặng lên, ân a a. A, nhân gia nhịn không được sao, ân nga, a a a, a a, ca ca hảo thô thật lớn, trướng khó chịu, ha a nha nga. Miêu diệu diệu khuỷu tay trống ở trên giường. Trước mắt là một đôi uyên ương. Thân mình bị va chạm tả hữu lay động. Thẩm Kiều Ngôn ghé vào nàng trên lưng. Ngọc bối hệ một cái tinh tế dây lưng. Hắn hung hãn mà thao tiểu lỗ đít. Đại trứng giái chụp phủi hạ thể. Có khi còn sẽ quắt đến phía dưới huyệt khẩu. Hai há mồm đều bị làm ra thủy. Cúc huyệt chảy vào đi dâm dịch cũng sẽ làm ra tới điểm. Hắn dùng hàm răng cắn khai tế mang, nói, tiểu tao miêu, xác định chỉ có trướng sao, ân, ca ca nhưng cho ngươi tiểu cúc hoa thao khai, kêu như vậy lãng. Thẩm Kiều Ngôn mới không tin, hắn tiểu miêu miêu hắn nhất rõ ràng, hắn ra tốc làm, thao huyệt thanh âm bạch bạch nghe tới liền dâm mỹ, miêu diệu diệu phiêu phiêu đãng đãng, bị đâm hồn đều không biết nơi nào, cái miệng nhỏ dâm kêu lên, a ha. A a a, còn có thoải mái, ân, a, lão công thao nhân ra, hảo sàng, a a, a, là có một tia chướng đau, nhưng càng có rất nhiều lệnh người hưng phấn sảng khoái. Nàng thích ứng cúc huyệt bị căng ra đau đớn lúc sau cũng chỉ dư lại muốn mệnh thoải mái. Cái loại này chưa từng có thể hội cảm giác, bị hắn khai phá khai quật, xâm đầy nàng thân thể sở hữu địa phương. Đây mới là chân chính hoàn hoàn chỉnh chỉnh được đến lẫn nhau. Tâm lý cùng sinh lý song trọng chấn động cảm, Thẩm Kiều Ngôn tay cũng không thể không. Hắn bắt lấy nàng đong đưa miên nhũ, quy đầu vẫn luôn chui vào tinh bột cúc sâu nhất chỗ. Có lẽ là toàn ma tới rồi chỗ mẫn cảm, tiểu cúc huyệt một cái kẹp chặt, sảng hắn ra một bối hãn, càng ra sức đỉnh, nói, ngoan miêu miêu, tiểu lỗ đít thật mất hồn. Thiếu chút nữa đem ca ca kẹp bắn. Sẵn thật sự, tưởng ép khô ca ca có phải hay không? Làm chết ngươi. Hắn tam chỉ cùng nhau cắm vào trống chảy không có gì nhưng vẫn như cũ dòng nước không ngừng tiểu. Tao huyệt, càng cắm càng ngứa, vui sướng lại khó nhịn. Tiểu cúc huyệt bị thao mềm ma. Tiểu tao âm hộ lại ngứa đến mức tận cùng. Miêu diệu diệu sảng đến muốn trời cao. Cái miệng nhỏ thở gấp gáp khí. A ân hô. A a, ân, a, Mỹ đã chết, a, ca ca thật là lợi hại, chính là muốn ép khô ca ca, Tiểu Miêu Nhi vẫn là tưởng ép khô hắn. Rất có chí khí ý tưởng. Tiểu Miêu Nhi hồn đều mau bị hắn đỉnh không có. Chỉ là miệng dâm lãng cậy mạnh. Thẩm Kiều Ngôn thật sự hung mãnh mà thao tiểu cúc huyệt. Trên tay cũng không nghỉ ngơi. Hai bên đều ở tần suất ổn định cuồng làm. Ta tính phạm vào Thẩm Kiều Ngôn vớt quá đầu giường di động. Vân tay khai hiểu biết khóa. Điều thành ghi hình hình thức đối diện thủy dịch giàn giụa dương vật tương giao hạ thể thu. Quay chụp hắn là như thế nào làm âm hộ thao cúc. Còn cùng Miêu Diệu Diệu miêu tả nói. Ca ca ở chụp miêu miêu tiểu lỗ đít bị khai bao hình ảnh. Nhưng đến ký lục xuống dưới. Lần đầu tiên liền như vậy tao. Một chút đều không thua ngươi tiểu tao âm hộ. Ân, cùng ca ca làm ngươi non huyệt khi giống nhau sẽ kẹp sẽ túm. Thật sàng, vừa nghe hắn ở quay chụp miêu diệu diệu bị kích thích không nhẹ. Tao dịch đi theo hắn tốc độ gia tăng phân bố. Tích nơi nơi đều là. Càng miễn bàn hai người bọn họ mật triền thân hình. Ướt dính bất kham, phe phẩy đầu nhỏ nói. Không cần, tương đương ân a. Không thể chụp cái kia. Hảo cảm thấy thẹn, ca ca không cần. Nga ha, ngoài miệng nói không cần. Hai cái tiểu huyệt nhi lại tay năm tay mười liếm mút hắn. Thẩm Kiều Ngôn hết đợt này đến đợt khác làm huyệt nhi. Hút mắt nhẹ nhẹ từng đợt phân không khai. Mãnh liệt khoái cảm đưa vào nàng trong cơ thể. Khẩu thị tâm phi cái miệng nhỏ cùng thành thật dâm đãng cái miệng nhỏ đều ở lãng kêu Thẩm Kiều Ngôn. Không chỉ có muốn chụp. Hắn chụp gần 3 phút video. Lại đem điện thoại đặt tới Miêu Diệu Diệu trước mắt truyền phát tin. Nằm ở trên người nàng cùng thưởng thức. Còn không biết xấu hổ nói. Xem ca ca chụp thật tốt. Đem tiểu dâm miêu hai cái tao huyệt đều lục thượng. Miêu Diệu Diệu bế không thượng mắt. Tận mắt nhìn thấy di động hình ảnh. Cúc huyệt liền cùng hắn hình dung như vậy tao lãng. Đối hắn đại dương vật không tha giữ lại. Ở hắn trọng lực ma sát lúc sau đem hắn cắn càng khẩn. Lại tràn ra một chút dâm dịch tới. Vì nghênh đón hắn tiếp theo càng nhanh chóng càng cuồng phong thao làm. Này vẫn là lần đầu chịu thao tiểu lỗ đít. Cũng đã lãng thành như vậy. Càng đừng nói thiên tính phát tao tiểu nhục huyệt. Thẩm Kiều Ngôn cũng đang xem. Biên thao nàng biên thưởng thức nàng sắc tình ghi hình. Ở nàng bên tai thô xuyễn nói. Ca ca không có lừa ngươi đi. Ta tiểu kiều thê chính là cái dâm oa đãng phụ. Trời sinh thích hợp làm ca ca tính nô. Ca ca còn muốn bảo tồn cả đời, nga ca ca quá hạ lưu, ân như thế nào có thể tồn, không được, Thẩm Kiều Ngôn ác liệt mà ngừng ở trong cúc huyệt, dùng quy đầu chống bên trong non mềm kiều thịt, vạn toàn thức đỉnh làm, ồn ào không được tiểu miêu nhi lập tức liền nói không ra lời nói tới, nhu nhu làn điệu kêu ra tất cả đều là dâm mị lãng ngữ, Thẩm Kiều Ngôn nói, ca ca làm ngươi xem, ngươi là như thế nào ép khô ca ca, không hảo sao, ô, hảo, ân vật nhỏ bị làm được dễ bảo, nào nói được ra không tốt, hai người sắc tình video càng là kích phát tính dục, càng thao càng cơ khát, video chung Kiều Xuyễn Thanh cùng tiểu nữ nhân giờ phút này Kiều Xuyễn không, mưu mà hợp, hai loại thanh âm cộng đồng phổ mỹ nhạc, lại xứng với nam nhân trầm trọng thấp xuyễn. Toàn bộ phòng tình dục bay lên tới rồi đỉnh điểm. Thẩm Kiều Ngôn mãnh lực mà va chạm. Một trận đại thao đại làm. Quấy loạn nàng phấn cúc vách trong. Sảng khoái điện lưu châm qua hắn toàn thân trên dưới. Dẫn ra thật lớn lực lượng càng cường hãn thao. Ân. Ca ca. Quá nhanh nha. Miêu Diệu Diệu nức nở nói. Cực nhanh làm huyệt làm tiểu cúc hoa thịt nhi nhảy ra đẩy vào. Tiểu tao huyệt đi xuống nhỏ nước. Hồng nhạt huyệt nhi hàm chứa hắn đại dương vật qua lại phun ra nuốt vào. Thẩm Kiều Ngôn nhưng dừng. Không được tới. Hắn dục vọng đốt cháy hết thảy. Hắn dùng sức mà đem dương vật nhét vào đi. Đại trưởng xoa vuốt tròn trịa đỉnh kiều mông nhỏ. Lông xê sao cũng sẽ chọc đến tiểu lỗ đít thượng. Nàng xoay đầu phun ra đầu lưỡi nhỏ chiều mến muốn hắn. Hôn môi, Thẩm Kiều Ngôn ngậm trụ mềm lưỡi, cùng nàng triền miên mà hôn, nhưng hạ thân tốc độ như cũ không giảm, điên cuồng làm tiểu cúc huyệt, hắn thấy nàng thủy mắt lập lòe, so đầy trời ngôi sao mắt sáng, muốn ném, Ân, a, à, lại muốn phun. Ở thao làm lúc sau, tiểu tao huyệt bắn ra lưỡng đạo chất lỏng trong suốt, lượng lớn đến phảng phất đái dầm cảm thấy thẹn. Thẩm Kiều Ngôn thấy thế, lại tàn nhẫn cắm vài cái tiểu cúc hoa. Hắn bị kích đến không nhẹ, nhịn không được cũng đem tinh dịch bắn ra tới, mềm nhũn dương vật rút ra. Hắn gỡ xuống bao, bị thao sắp ngất miêu diệu diệu ngọc thể ngang dọc nằm liệt trên giường. Tế bạch da thịt so màu đỏ rực tơ lụa, nàng phảng phất sẽ sáng lên. Mị tư hoặc nhân, hô hấp chung đều là nàng đặc có tao vị ngọt. Mê người đến cực điểm, phấn nộn nộn tiểu huyệt còn ở mấp máy. Môi âm hộ đại trương, dâm dịch đem chúng nó nhiễm mị thái câu hồn. Mê hoặc đến nam nhân có thể đem mệnh hai tay dâng lên. Đại điều ở âm hộ thượng cọ vài cái liền thành nửa ngạnh trạng thái. Nhưng như vậy độ cứng đi làm tiểu tao hóa nhưng không đủ, hắn đem dương vật duỗi đến miêu diệu diệu bên miệng, làm đến thất hồn tiểu dâm phụ chỉ nhận được này thô to đồ vật cùng tà ác nam nhân. Nàng nắm côn thịt vuốt ve, ăn luôn mặt trên bạch trọc, cái miệng nhỏ lại đi hàm lộng hắn hai cái trứng rái. Ở trong miệng mút tới hút đi, ngô a. Di động video còn ở truyền phát tin. Thẩm Kiều Ngôn nhặt lên ném ở trên giường di động. Đối với tiểu thiếu phụ khẩu giao hình ảnh quay chụp, màn ảnh từ trần trụi ngọc thể dịch đến cái miệng nhỏ thượng. Ngọt ngào, có người nói thích cái này văn ta liền siêu vui vẻ nha. Làm khó các ngươi còn nhớ rõ phía trước CP. Ta xem có thể hay không trở về lại phiên phiên hồ sơ QWQ. Nhưng vẫn là chủ yếu phấn đấu tinh tình. Có ái tinh tình sao? Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.